Vũ Thần Chúa Tể, chương 407, lấy đũa là đao, gocchuyenaudio.com, thật mạnh, đây chính là Lăng Thiên Tông đệ nhất thiên tài chi uy sao. Chúng ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp, kém quá nhiều, ở đây không thiếu niên nhẹ thiên tài nhìn U Thiên Tuyết, cái loại này cường thế cùng khuynh thành dung mạo, khiến cho bọn họ không khỏi chấn động, chỉ cảm thấy được bản thân thấp kém bất kham, như con vịt xấu xí cùng thiên nga, khó có thể trèo cao. Như vậy tuyệt thế nữ tử cuối cùng cái dạng gì nam tử mới có thể xứng đôi. Nghĩ tới đây ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào U Thiên Tuyết đối diện Tần Trần trên thân, nội tâm phiền muộn định thổ huyết, bọn họ không hiểu, lấy U Thiên Tuyết thân phận, làm sao sẽ cùng một tên như vậy ngồi chung một chỗ thoạt nhìn còn như vậy thân mật. Nội tâm không khỏi chịu 10 vạn điểm bạo kích, còn muốn thử lại sao? U Thiên Tuyết liếc mắt đại uy vương triều mấy đại thiên tài, nhẹ nhàng uống cạn rượu trong ly thổ khí như lan. Vũ Diệu ánh mắt lập lòe, nội tâm chấn động mãnh liệt, U Thiên Tuyết ban nãy một kiếm kia uy lực quá mạnh, mặc dù không có nhằm vào hắn, nhưng hắn vẫn có loại bị người dùng kiếm chỉ lấy mi tâm sợ hãi cảm giác cả người lông tơ chợt nổi lên. Hắn biết rõ, luận thực lực chân thật so với hắn mấy người đồng bạn, thật cường không nhiều lắm thiếu, duy nhất cường đại, chỉ sợ là hắn lĩnh ngộ quyền đạo ý cảnh, có quyền đạo ý cảnh biên độ sóng, lực công kích của hắn ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Nhưng lập tức liền như thế, Vũ Diệu cũng không có hoàn toàn chắc chắn, bản thân liền nhất định sẽ là U Thiên Tuyết đối thủ. Người này rõ là này năm quốc thiên tài sao? Làm sao sẽ đáng sợ như thế? Vũ Diệu nội tâm rung động, lòng bàn tay đổ mồ hôi, giờ này khắc này, U Thiên Tuyết bồng bình như tiên dáng vẻ cùng thân hình, ở trong lòng hắn biến phải không gì sánh được đồ sộ, đang không có mò thấy đối phương tuyến trước, thậm chí không dám ứng chiến. Nhưng trước cuồng lời đã phóng xuất, hiện tại nếu là xám xịt đi ra, chắc chắn trở thành một trò cười, ném đại uy vương chiều mặt, đến lúc đó không những mình xấu hổ nhếch nhác, thậm chí sẽ còn mất hết thiên môn phủ mặt bị bên trong phủ trưởng lão trách phạt. Sở dĩ, cho dù là lại không có thức hắn cũng nhất định phải kiên trì chống đỡ xuống, quyết không thể sợ sệt lùi bước. Ánh mắt rời đi, Vũ Diệu đem ánh mắt rơi vào U Thiên Tuyết đối diện Tần Trần trên thân, đột nhiên thì thần sắc sáng ngời. Chống lại cô gái mặc áo trắng này, ta không có hoàn toàn chắc chắn, thế nhưng chống lại thiếu niên này, ta chắc chắn liền nhiều quá nhiều, người này tuổi còn trẻ tu vi thật cũng không yếu thế nhưng thực lực tất nhiên cùng bài thi nữ tử không kém dừng một bậc hơn nữa ban nãy nghe tới, người này dường như cũng là này năm quốc một cái thiên tài, chỉ cần đánh bại hắn, đồng dạng không có đọa đại uy vương triều danh khí, đến lúc đó ta sẽ rời đi, không ai có thể nói bất luận cái gì nhàn thoại. Thở ra một hơi dài, Vũ Diệu liền cao giọng nói. Ta thừa nhận ta lúc trước nói có thất thiên bác này Tây Bắc Ngũ Quốc vẫn có như vậy một hai coi như không tệ thiên tài cô nương liền coi như một cái, bất quá, không biết cô nương bên cạnh vị này Tuấn Kiệt có hay không cũng như cô nương một dạng thiên phú dị bẩm có thể hay không đón lấy tại hạ một chiêu. Giọng nói rơi xuống, siêu, gocchuyenaudio.com. Vũ Diệu thân hình như điện lao thẳng tới Tần Trần, trên tay phải tia sáng chói mắt lập lòe, bạo phát kinh người khí tức muốn đem Tần Trần, một chảo bắt. Gia hỏa này quá đê tiện vậy mà ra tay với Tần Trần. Đúng vậy, tất nhiên là biết mình không phải U Thiên Tuyết đối thủ, đem mục tiêu chuyển rời đến Tần Trần trên thân. Đáng chết, Tần Trần tuổi rõ ràng so U Thiên Tuyết còn nhỏ hơn tới 2 tuổi, nghe nói là năm quốc sơ thí là lúc tuổi thấp nhất một cái, này Vũ Diệu đánh rõ là tính toán thật hay. Đại sảnh nổ tung, đám người nghị luận ầm ĩ, đều thấy được Vũ Diệu quá mức đê tiện. Để mắt tới ta, chấm, Tần Trần kinh ngạc khóe miệng vẽ bề ngoài cười khẽ cho là mình dễ khi dễ sao. Chiếc đũa nhẹ nhàng kẹp lấy một khối phượng căn, đưa trong miệng Tần Trần đối Vũ Diệu công kích có mắt không tròng. Đồng thời mở miệng nói, Vương Khải Minh, ngươi tuy là lĩnh ngộ đạo ý, nhưng là lại đi nhầm đường vòng, ngươi đạo ý, nhưng về tức giận tính chất tức giận tuy là có thể làm ngươi công kích trở nên mạnh mẽ, thế nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tức giận là một loại tâm tình, mà không phải ý cảnh, lấy tức giận là đạo ý chỉ sẽ làm ngươi ở đây đạo ý trên đường, càng chạy càng hẹp, cuối cùng lầm vào đường rẽ, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Tần Trần thẳng thắn nói, đối chỉ điểm. Thấy thế, lầu ba đại sảnh sở hữu võ giả tất cả đều trợn mắt hốc mồm, mỗi một người đều nhanh điên mất. Đại ca, hiện tại kẻ khác đang ở khiêu chiến ngươi, hơn nữa phát động mãnh liệt tấn công, ngươi không những không ứng chiến, lại còn có tâm tình ăn cái gì? Ăn cái gì cũng liền thôi, vẫn còn có dỗi rãnh chỉ điểm kẻ khác, ngươi nói thực lực ngươi cũng không thấy được có cao hơn Vương Khải Minh, chỉ điểm cái gì kinh. Cũng không đem bị người bắt mất hết năm quốc mặt. Trong lúc nhất thời, mọi người cơ hồ đến phát điên sớm. Thậm chí ngay cả xuất thủ Vũ Diệu bản thân, cũng là há hốc mồm. Gia hỏa này rõ là năm quốc thiên tài, không phải năm quốc phái qua đây khôi hài. Đến lúc nào rồi, còn tại đằng kia thẳng thắn nói, cũng được bản thân vừa lúc đem bắt tỏa tỏa lấy năm quốc khí thế. Nghĩ tới đây, Vũ Diệu trên thân khí thế càng sâu, ầm ầm, trên tay phải quang mang nổ bắn ra, giống như một vòng đại nhật hướng Tần Trần ù ù nghiền ép xuống. Đang ở tất cả mọi người không nhịn được quay đầu không nhìn tới thời điểm, Tần Trần tay phải chiếc đũa nhấc lên, lấy đũa là đao, hướng Vũ Diệu chợt một chạm. Ầm ầm, một đạo đáng sợ ánh đao lượng triệt để hư không, gậy trúc chế trên chiếc đũa, đột nhiên bạo phát một cổ kinh người đao ý vô hạn, mang theo sức mạnh hủy diệt, ẩn chứa vô tận sát lục khí tức. Giờ khắc này, tất cả mọi người lông tơ đều dựng thẳng lên đến, phảng phất băng thiên tuyết địa bị một chậu nước lạnh dội xuống, một cái giật mình. Vũ Diệu kinh hãi, tê cả da đầu, trong mắt khinh thị triệt để biến mất, dưới tức giận, chân khí trong cơ thể mạnh mẽ bạo phát, mãnh liệt đại nhật khí tức cùng hùng hậu ánh đao đụng vào nhau, tầng tầng lớp lớp bạo phát, muốn nổ nát đạo này đao ý thế nhưng bởi chiếc đũa bắn ra ánh đao nhìn như đơn giản, kỳ thực kinh khủng kinh người, cái loại này hủy diệt cùng khí tức sát phạt phảng phất một tòa núi lớn, hung hăng trùng kích ở trên người hắn, phốc một tiếng nổ nát hắn quyền mang, cường thế lực lượng đem hắn trong nháy mắt đánh bay. Góc truyện audio.com Sau lưng cái bàn nổ tung, Vũ Diệu vô cùng chật vật cơ hồ tè ngã xuống đất. Hí, thấy thế, đám người đều hít một hơi lãnh khí, con ngươi đều nhanh chừng bảo. Bọn họ thấy cái gì? Tần Trần dùng chiếc đũa liền đem Vũ Diệu cho chém bay. Không sẽ là bọn họ hoa mắt chứ? Không ít người đều vuốt mắt cho là ảo giác, nhưng trước mắt một màn, lại nói cho bọn hắn biết đây hết thảy đều là thật. Vương Khải Minh cũng chấn động nhìn trước mắt cảnh tượng, rung động trong lòng, Trần Thiếu không hổ là Trần Thiếu, quá mạnh, ban nãy một đao kia ít nhất ẩn chứa lưỡng trùng đao ý, mỗi một đạo đao ý, đều mãnh liệt hơn hắn vô số lần. Nguyên bản, hắn ở đạo ý mỏ phía trên, như là một người mù sờ voi, thế nhưng giờ này khắc này, thấy Tần Trần một đao, kết hợp trước Tần Trần nói tới, trước mắt phảng phất có một cái tiền đồ tươi sáng ở trước mặt hắn phô khai. Đáng ghét, ta không tin, ngươi dùng chiếc đũa là có thể bức lui ta. Chấm, nổi giận gầm lên một tiếng, Vũ Diệu nhếch nhác vứt đi trên thân đồ ăn canh, con mắt trong nháy mắt đỏ lên, phảng phất một đầu tóc nộ sư tử, một cổ khí tức kinh khủng, theo trong cơ thể hắn bạo phát. Khách trương,